xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm trước, giọng đọc Hải Yến đã gửi tới các bạn những trang đầu cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Thưa các bạn, cuốn tiểu thuyết đã mở đầu bằng cái chết do tự tử của nhân vật Jememia de Sangamua. Đây là người bạn chơi cờ đam thân thiết của bác sĩ Jovenan Urbino. Ông tự tử bằng hơi cyanua vàng. Người nghe có thể nhận ra ngay, tác giả không nói quá nhiều về tử thi đang gây tò mò thắc mắc cho họ, mà lại dành bút lực tập trung nói về bác sĩ Jovenan Urbino. Ông vừa khao thọ 80 năm ngoái. Đứng trước thây ma của bạn, bác sĩ không khỏi nghĩ về tuổi già đang ngày càng kéo lê nặng nề thêm trong bước chân mình. Trong giới y học nói riêng và trong giới những người của công chúng nói chung của thành phố, bác sĩ Urbino là người nổi tiếng bởi tài y thuật, những đóng góp cho cộng đồng cũng như đạo đức tư cách chuẩn mực. Trước mặt mọi người, Urbino luôn tỏ ra mình là người không biết đến tuổi tác. Ông say sưa với công việc cứu người và chưa hề có ý nghĩ nghỉ hưu, ngay cả khi mỗi ngày thức giấc, ông đều phải lén lút uống thứ thuốc bổ và điều trị cần thiết cho cái tuổi gần đất xa trời của mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả. Bao giờ cũng vậy, bác sĩ Urbino vẫn thích đọc văn học Pháp hơn là văn học được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Dù thế nào chăng nữa, ngài không đọc tiểu thuyết vào buổi sáng mà thường là sau giấc ngủ trưa hay trước khi đi ngủ buổi tối. Khi kết thúc công việc nghiên cứu bài giảng, ngài thường thở sâu 15 phút trong nhà tắm, hướng mặt về phía cửa sổ mở toang. Ngài hít thở thứ không khí trong lành theo gió tươi từ bên phía có tiếng gà gáy sáng ùa vào. Sau đó ngài tắm, ngài sửa lại râu cằm, tỉa tót bộ ria sau khi đã cẩn thận bôi nước hoa của hãng Farenciese Nuibec chính hiệu. Ngài vận bộ quần áo trắng bằng vải lanh, khoác chiếc áo ngoài, đội chiếc mũ mềm, đi đôi ủng da dê nhãn bóng. Vào tuổi 81 này, ngài vẫn giữ được tác phong ứng xử thoải mái và tính tình vui vẻ từ thời ngài mới từ Paris trở về. Ít lâu sau nạn dịch tả khủng khiếp xảy ra ở thành phố này, và ngài vẫn giữ được mái tóc trải mượt có đường ngôi giữa như thời trai trẻ. Chỉ khác trước ở chỗ, bây giờ mái tóc ấy đã ngả màu cước trắng. Ngài ăn sáng cùng gia đình, nhưng với chế độ riêng. Nước sắc hoa ngài cứu dễ nhuận tràng, và một củ tỏi bóc thành từng tép, rồi nhai từng tép một, cùng với miếng bánh mì gối với sự tin tưởng rằng tỏi sẽ giúp cho nhịp tim đập điều hòa. Sau bài giảng ở trường y, hãn hữu lắm, ngài mới không có hẹn gặp các bạn cùng thảo ra các quy tắc công cộng với các bạn nghệ sĩ và hoạt động xã hội hoặc với những nhà quân sự theo đạo Thiên Chúa. Hầu như ngài luôn luôn ăn trưa tại gia đình, sau đó ngài ngồi ở ngoài hiên nhà mà ngủ chừng độ 10 phút và trong lúc ngủ mơ màng ấy, ngài nghe tiếng hát của các cô hầu gái vang lên từ dưới những gốc cây xoài rợp bóng. Nghe tiếng giao hàng ở ngoài đường phố, nghe tiếng ồn của máy nổ của các tàu thuyền ngoài bến cảng, mà mùi dầu của chúng lan đến tận đây, lờn vờn trong không khí ngôi nhà vào các buổi chiều oi nóng. Nó giống như thứ mùi của một vị thần bị đầy ải trong ẩm mục. Sau đó, ngài đọc sách trong khoảng 1 giờ, đặc biệt là sách truyện và sách nghiên cứu lịch sử, và dạy tiếng Pháp và bài hát cho chú vẹt nuôi, vốn từ lâu đã là trò tiêu khiển của cả khu vực này. Vào lúc 4 giờ chiều, sau khi đã uống xong cốc nước chanh đá, ngài đi thăm bệnh nhân của mình. Bất chấp tuổi tác, ngài vẫn tiếp tục tiếp khách trong phòng khám riêng và chăm sóc họ ngay tại nhà riêng của từng người, như lâu nay đã làm vậy, từ thời thành phố này chưa sầm uất mà ngài có thể đi bộ đến bất kỳ nơi nào của nó. Kể từ khi lần đầu tiên từ châu Âu trở về, ngài dùng xe song mã 20 do 2 chú ngựa Hồng kéo. Nhưng khi loại xe này không được dùng nữa, ngài lại chuyển sang dùng xe độc mã mui trần để đi lại trong thành phố. Sau đó ngài vẫn tiếp tục sử dụng chiếc xe này, mặc dù thiên hạ đang chạy theo mốt bỏ xe ngựa dùng xe ô tô. Ngay cả khi xe ngựa không được dùng trong thành phố, trừ những chiếc xe ngựa chở các khách du lịch hoặc chở vòng hoa trong các đám tang, ngài vẫn cứ dùng xe ngựa. Mặc dù không chịu nghỉ hưu, ngài ý thức rất rõ rằng người ta chỉ gọi mình đến chăm nom các trường hợp thập tử nhất sinh, nhưng ngài cho rằng cả việc này cũng là một hình thức chuyên môn hóa. Ngài có đủ khả năng chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài đã biết bệnh nhân ấy đang mắc bệnh gì, và ngài ngày càng không tin vào việc dùng thuốc và tỏ thái độ dè chừng trước việc áp dụng rộng rãi giải phẫu học. Ngài bảo rằng con dao mổ là bằng chứng lớn nhất về sự thất bại trong việc sử dụng thuốc. Với một quan điểm chặt chẽ, ngài nghĩ rằng thuốc là chất độc và rằng 70% thức ăn của con người đều đẩy con người đi nhanh đến cái chết. Trong tất cả mọi trường hợp, ngài vẫn thường nói tại lớp học rằng số thuốc ít ỏi mà con người biết đến chỉ có một số rất ít thầy thuốc biết được mà thôi. Từ cách sống vui vẻ trẻ trung và yêu đời, ngài đã chuyển sang cách sống bi quan yếm thế mà chính ngài định nghĩa là một chủ nghĩa nhân văn định mệnh. Mỗi người là chủ cái chết của chính mình, và điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được khi số mệnh đã hết là giúp cho con người chết không sợ hãi và không đau đớn. Nhưng dù cho ngài có những quan điểm lạ lùng ấy, những quan điểm đã hình thành nên quan điểm y học dân gian địa phương. Các học trò cũ của ngài, ngay khi đã trở thành những nhà chuyên môn nổi tiếng rồi, vẫn tiếp tục tham bác ý kiến của ngài, vì họ tán đồng với ngài về quan điểm ấy, vốn được gọi là con mắt nghề nghiệp. Muốn nói gì thì nói, ngài luôn luôn là một thầy thuốc cao giá và độc đáo, và khách hàng của ngài toàn là dân sống trong những ngôi biệt thự tập trung tại khu phố mang tên Lodvredet. Bác sĩ Juvenal Urbino làm việc theo một thời gian biểu hết sức nghiêm túc, đến mức bà vợ ngài biết chính xác ngài đang ở đâu để sai người đến tìm và chuyển cho ngài một vài lời nhắn nhủ nếu trong buổi chiều ấy có chuyện gì khẩn cấp xảy ra. Thời còn trẻ, ngài hay nấn ná ngồi lâu ở quán cà phê Parroquia. Tại đây, ngài ngồi luyện tập nước cờ cùng với những kẻ đồng mưu, với bố vợ ngài hoặc với những người vùng Caribe lưu vong đến thành phố. Nhưng bước sang những năm tháng đầu tiên của thế kỷ này, ngài không trở lại quán cà phê Parroquia và ngài lại lao vào việc tổ chức các cuộc thi đấu quốc gia được câu lạc bộ xã hội bảo trợ. Đó là thời kỳ Jeremiah de Saint-Amour trong tình trạng hai đầu gối liệt và chưa làm nghề chụp ảnh cho trẻ nhỏ đến thành phố này. Và sau 3 tháng, y liền được mọi người thừa nhận là người biết đi quân cờ trên bàn cờ, bởi không một ai thắng nổi y lấy một ván. Cuộc gặp gỡ với Jeremiah de Saint-Amour là một cuộc gặp gỡ thần kỳ, vì lúc ấy cờ đam đã trở thành một hứng thú không thể cưỡng lại được đối với bác sĩ Juvenal Urbino, và không còn nhiều đối thủ để ngài thỏa cơn khát giành chiến thắng. Nhờ có bác sĩ Juvenal Urbino, Jeremiah de Saint-Amour mới được chúng tôi tôn trọng. Bác sĩ Juvenal Urbino trở thành người bảo trợ không điều kiện, trở thành chỗ tin cậy của tất cả chúng tôi. Đến mức khi nghe ngài nói, chúng tôi chẳng phải mất công tìm hiểu xem y là ai, làm gì, và vì cuộc chiến tranh vô nghĩa nào mà y đến đây trong tình trạng tàn phế và đói khổ như vậy. Ngài còn cho y vay tiền để mở cửa hàng chụp ảnh. Jeremiah de Saint-Amour phải trả cho ngài một số lượng lớn rượu ngon và cả đồng tiền vàng cuối cùng của mình ngay từ ngày chụp kiểu ảnh đầu tiên cho đứa trẻ hốt hoảng trước ánh đèn ban nhê chớp nhoáng. Tất cả đều do cờ đam mà thôi. Lúc đầu hai người chơi cờ với nhau từ 7 giờ tối sau bữa cơm chiều. Bác sĩ thường giành phần thắng nhiều hơn do đối thủ của mình biết kín đáo nhường nhịn. Càng chơi, bác sĩ càng ít giành được phần thắng. Và sau đó hai người chơi ngang sức nhau và trở thành bạn cờ tâm đắc của nhau. Về sau này, khi Don Galileo Dacote lập bãi chiếu bóng đầu tiên ở thành phố và Jeremiah de Saint-Amour trở thành khách hàng đúng giờ nhất của ngài, thì các buổi chơi cờ đam bị thu hẹp trong khoảng thời gian còn lại sau buổi chiếu phim. Thế là Jeremiah de Saint-Amour làm bạn rất thân với bác sĩ, đến độ bác sĩ luôn luôn cùng đi xem với y. Nhưng ngài không dẫn vợ đi theo, phần vì bà không đủ kiên nhẫn theo dõi những bộ phim lắt léo khó hiểu, phần vì ngài nghĩ rằng Jeremiah de Saint-Amour khó chịu khi có thêm người khác ở bên cạnh. Chủ nhật là ngày khác hẳn của ngài. Ngài dự lễ Misa ở nhà thờ lớn, sau đó trở về nằm nghỉ và đọc sách ở ngoài hành lang. Rất ít khi ngài đi thăm người bệnh trong ngày nghỉ của mình, ngoại trừ trường hợp thật khẩn cấp. Và cũng đã nhiều năm nay, ngài không tham gia các hoạt động xã hội, trừ trường hợp bắt buộc. Cái ngày lễ hạ trần ấy, do một sự trùng hợp hiếm có, đã xảy ra hai sự kiện lạ lùng. Cái chết của người bạn và đám cưới bạc của một môn đệ xuất sắc. Mặc dù đáng lẽ đi thẳng về nhà như đã dự định sau khi ký để xác nhận cái chết của Jeremiah de Saint-Amour, thì ngài lại để cho tính tò mò dắt dẫn mình. Ngay sau khi ngồi lên xe, ngài đọc lại ngay một lần nữa bức chúc thư và bảo gã xà X đánh xe đưa mình đến ngôi nhà có địa chỉ rất khó tìm trong xóm cổ của những nô lệ. Quyết định ấy rất khác thường trong thói quen của ngài, đến mức gã xà X phải hỏi lại để xem có bị nhầm lẫn không. Không có gì nhầm lẫn cả, địa chỉ ghi rất rõ ràng và người viết địa chỉ ấy hoàn toàn có đầy đủ lý do để cam đoan rằng mình viết rất rõ nó. Lúc ấy, bác sĩ Juvenal Urbino trở lại, đọc tờ thư đầu tiên và thế là ngài liền chìm đắm trong suy tưởng về những mối quan hệ không hề mong mỏi sẽ có thể làm thay đổi cuộc đời ngài. Ngay cả khi ngài đã ở tuổi 81 rồi. Nếu như ngài tự chiến thắng được bản thân để tin rằng cái chết của Jeremiah de Saint-Amour không phải là những cơn điên loạn của kẻ mất hết lòng tin gây nên. Hôm ấy, ngay từ sáng sớm tinh mơ, thời tiết đã bắt đầu thay đổi. Trời đầy mây, không khí dịu mát, nhưng chưa hề có biểu hiện nào chứng tỏ sẽ mưa trước giờ ngọ. Cố tìm con đường ngắn nhất, gã xả ích cho xe chạy len lỏi trên những con đường hẹp lởm chởm đá trong thành phố thời thuộc địa Tây Ban Nha. Và nhiều lần, gã buộc phải dừng xe để cho chú ngựa đỗ hoảng hốt trước sự huyên náo của những đám đông học sinh và giáo dân từ trong nhà thờ lớn đi ra. Sau khi đã làm xong các nghi lễ của ngày lễ hạ trần, trên các đường phố ồn vang tiếng nhạc, sặc sỡ hoa và các vòng hoa giấy, và từ trên ban công, các thiếu nữ che ô màu sặc sỡ, thắt những chiếc nơ bằng vải muslin đang đứng xem lễ hội diễu qua đường phố. Trên quảng trường nhà thờ lớn, nơi có bức tượng nhà giải phóng, nổi bật lên giữa những cây palma giống châu Phi và những ngọn đèn pha hình cầu, xe ô tô đậu chật như nêm. Trong quán cà phê parroquia cổ kính và điêu tàn kia, người đông không có chỗ đặt chân. Chiếc xe ngựa duy nhất là chiếc xe của bác sĩ Juvenal Urbino và nó là chiếc xe độc đáo trong số những chiếc xe ngựa còn lại trong thành phố bởi vì nó vẫn còn giữ được cái màu bóng nhoáng của mui xe màu be, có các tay vịn làm bằng đồng để chống dỉ, các bánh xe sơn đỏ với những đường viền sơn màu vàng y hệt như những chiếc xe trong đêm huy hoàng trình diễn nhạc kịch ở thành viên. Mặt khác, trong lúc các gia đình giàu có thích trưng diện, đã cho phép các tay đánh xe được mặc sơ mi sạch sẽ, thì ngài vẫn đòi hỏi gã xà ích của mình phải mặc quần áo nỉ của người hầu, đội chiếc mũ sâu ống của diễn viên xiếc, mà những thứ này, ngoài vẻ cổ lỗ ra, chúng còn khiến cho kẻ mặc phải chịu bao nỗi khổ sở trong ngày đại thử ở vùng nhiệt đới Caribe. Dẫu có yêu cuồng nhiệt thành phố và có quen thuộc nó hơn bất kỳ ai, bác sĩ Juvenal Urbino rất ít khi có cơ hội như cái cơ hội của ngày Chủ nhật ấy để huênh hoang mạo hiểm trong cái xóm cổ đầy huyên náo của những người nô lệ. Gã xả ích phải đánh xe vòng đi vòng lại nhiều lần và vài lần hỏi thăm địa chỉ. Bác sĩ Juvenal Urbino nhận thấy đâu đây cái không khí nặng nề của vùng đầm lầy, sự cô quạnh chết chóc của nó, cũng như cái mùi khó chịu đến ngạt thở của nó, nhiều lần lẫn trong hương nhài ngoài sân đã bay đến tận phòng ngủ của ngài, và ngài cảm thấy nó đi qua như là một làn gió xa xưa chẳng hề liên quan gì đến đời tư của mình. Nhưng cái mùi khó chịu ấy nhiều lần được nỗi nhớ nhung lý tưởng hóa đã biến thành một thực tại khó chịu đến nôn mửa. Khi cỗ xe ngựa bắt đầu nhảy chồm chồm lên những bũng bùn trên đường cái, là nơi bầy quạ đang tranh nhau những thứ thải của lò mổ nổi lềnh bềnh trên mặt nước sông. Khác với thành phố đế vương mà các ngôi nhà của nó đều là những công trình xây cất đắt tiền, thì nhà ở đây đều làm bằng gỗ, mái lợp tôn và hầu hết đều dựng trên các cột trụ để tránh nước từ các cống rãnh được đào từ thời người Tây Ban Nha còn thống trị tràn vào nhà. Khung cảnh nơi đây mang vẻ thiểu não, không có chỗ nương thân. Nhưng trái lại, từ các quán căng tin lại vọng ra tiếng nhạc vui vẻ, xả láng của những người nghèo khó không hề quan tâm đến sự có mặt của Chúa, cũng như những ngày lễ hạ trần. Khi họ tìm được ngôi nhà theo đúng địa chỉ, một bầy trẻ nhỏ mình trần như nhộng chạy theo xe. Chúng vừa chạy theo, vừa chế nhạo bộ quần áo và chiếc mũ hề của gã xả ích, và gã đã phải giơ cái roi ra để xua đuổi chúng. Khi sẵn sàng bước vào một cuộc viếng thăm đầy tin cẩn, bác sĩ Juvenal Urbino bỗng thấy đã quá muộn để hiểu ra rằng chẳng có một sự ngu ngốc nào đáng sợ hơn là sự ngu ngốc của tuổi già. Bề ngoài ngôi nhà không số chẳng có gì khác biệt với các ngôi nhà kém hạnh phúc khác, ngoại trừ cái rèm đăng te nơi cửa sổ và cánh cửa ra vào là của một ngôi nhà thờ cũ nào đó, được gỡ đem về đây lắp vào. Gã xả ích đập rõ mạnh cái vồ gọi cửa, và khi tin chắc rằng mình đã tìm đúng nhà, gã liền dìu bác sĩ xuống xe. Cánh cửa lớn nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động. Một người đàn bà đứng tuổi bận đồ đen tuyền, mang tai gài một bông hồng đỏ thắm, đứng ở bên trong. Mặc dù nhiều tuổi, không thể dưới 40, người đàn bà ấy vẫn giữ được dáng vẻ son trẻ của gái lai đen. Đôi mắt rực sáng long lanh, mái tóc mượt mà nòm tựa như một chiếc mũ bông ôm lấy đầu. Bác sĩ Juvenal Urbino không nhận ra bà ta, dù rằng đã vài lần ngài nhìn thấy bà trong lúc mải suy nghĩ trên bàn cờ đam tại phòng chụp ảnh. Và có đôi lần ngài tự tay kê đơn cho bà ta mua vài vị thuốc ký ninh để trị bệnh sốt rét cách Nhật. Bác sĩ chìa tay ra cho bà ta, và bà ta cũng chìa tay nắm lấy bàn tay ngài, dường như để giúp ngài bước vào nhà hơn là để chào ngài. Phòng khách mang hương vị và tiếng rì rào thầm thì của một vườn hoa tươi, kê đầy bàn ghế, giường tủ và các đồ vật quý giá khác. Mỗi thứ đều được để đúng vị trí tự nhiên của chúng. Bác sĩ Juvenal Urbino bình thản nhớ lại cửa hàng của một người bán đồ cổ ở Paris tại số nhà 26 phố Montmartre vào một ngày thứ hai mùa thu thế kỷ trước. Người đàn bà ngồi đối diện với ngài và nói với ngài bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha còn ngượng nghịu. Thưa bác sĩ, xin ngài cứ tự nhiên cho. Bà ta nói, thực lòng, tôi không dám nghĩ rằng ngài lại đến thăm tôi nhanh đến như vậy. Bác sĩ Juvenal Urbino đâm ra lúng túng. Với trái tim chân thành, ngài chú ý quan sát bà ta, quan sát cách thức để tang rất thống thiết của bà, quan sát cái vẻ cao thượng trong sự im lặng của bà. Và thế là ngài hiểu rằng chuyến đi thăm của mình là vô ích, bởi vì bà ta biết nhiều hơn ngài về tất cả những gì được nói và khẳng định trong bức chúc thư của Jeremiah de Saint-Amour. Đúng như vậy, cho đến những giờ phút gần xảy ra cái chết, bà ta đã ở bên cạnh y, như bà ta đã từng ở bên cạnh y trong suốt gần 20 năm với một tình cảm tha thiết và mến thương dịu hiền còn hơn cả tình yêu, và không một ai trong cái thành phố tình lẻ mơ mộng này, nơi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện công khai đến chuyện riêng tư bị mọi người phát giác và bàn tán, đã biết chuyện riêng của hai người. Họ quen nhau trong một nhà tế bần của khách giang hồ ở Port-au-Prince, nơi bà ta sinh trưởng và là nơi y tá túc trong buổi đầu chạy trốn. Một năm sau khi đến thành phố này, bà ta cũng đến đây thăm y trong một thời gian ngắn. Dẫu rằng cả hai người tuy không giao kèo với nhau, nhưng đều biết chắc chắn rằng bà ta sẽ ở lại đây mãi mãi. Mỗi tuần một lần, bà ta lo lau quét, dọn dẹp phòng tráng phim rửa ảnh, nhưng ngay cả những người hàng xóm chậm hiểu nhất cũng không nhầm lẫn giữa biểu hiện bên ngoài với thực chất bên trong. Vì cũng như tất cả mọi người, họ đoán rằng sự tàn tật không chỉ gây khó khăn cho Jeremiah de Saint-Amour trong việc đi lại. Trên cơ sở y học, bác sĩ Juvena Ubino cũng đoán như vậy. Nhưng chưa bao giờ ngài tin rằng Jeremiah de Saint-Amour có một người đàn bà nếu ngài không đọc điều đó trong bức chúc thư. Muốn nói gì thì nói, bác sĩ Juvena Ubino phải vất vả lắm mới hiểu được rằng hai người lớn tuổi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, sống tự do, ngoài vòng dư luận cổ hủ của xã hội kiêu ngạo, đã chọn cái ngẫu nhiên của những mối tình bị cấm đoán. Bà ta đã giải thích điều đó như thế này: đó là sở thích của anh ấy. Ngoài ra, bà ta hài lòng sống trong điều kiện lén lút để được chia sẻ với một người đàn ông không hoàn toàn thuộc về mình. Và chính trong điều kiện ấy, cả hai người nhiều lần được tận hưởng những phút giây kỳ ảo của hạnh phúc bừng nở. Bởi thế, hơn thế nữa, cuộc sống đã chứng minh cho bà ta thấy rõ rằng có lẽ sống như vậy là một kiểu mẫu. Đêm trước, họ cùng nhau đi xem phim. Mỗi người ngồi một chỗ riêng rẽ, như lâu nay họ cùng đi mỗi tháng hai lần kể từ khi Don Galileo da Conte, một người Ý di cư đến đây, lập bãi chiếu bóng ngay trên đống đổ nát của một tu viện thế kỷ 17. Họ xem bộ phim dựa trên một cuốn sách từng là mốt của năm ngoái, và bác sĩ Juvena Ubino đọc nó mà trái tim ngài quặn đau bởi tính chất tàn bạo của chiến tranh. Đó là cuốn Phía Tây Không Có Gì Lạ. Sau đó, họ cùng tụ hội trong phòng tráng phim rửa ảnh, và bà ta thấy y có vẻ thẫn thờ buồn nhớ, đã nghĩ rằng đó là tác động của những cảnh phim thể hiện những người bị thương sắp chết quằn quại trên bùn lầy. Để giải phiền, bà mời y cùng chơi một ván cờ đam. Y chấp nhận để làm vừa lòng bà, nhưng y chơi một cách hờ hững bên quân trắng. Dĩ nhiên rồi, cho đến khi y nhận ra chỉ 4 nước cờ nữa, y sẽ bị chiếu hết. Thế là y đầu hàng. Vậy là bác sĩ Juvena Ubino hiểu rằng người chơi ván cờ cuối cùng ấy là bà ta, chứ không phải là tướng Heromino Agote như ngài vẫn nghĩ. Ngài ngạc nhiên thốt lên, đó là một ván cờ tuyệt vời. Bà ta từ chối lời khen ngợi đó và bảo rằng chiến tích ấy không phải là của mình, mà chẳng qua là vì Jeremiah de Saint-Amour đang hoảng hốt trước cái chết, đã hờ hững đi quân cờ. Khi ngừng chơi cờ, có lẽ đã là lúc 11 giờ 15 rồi, vì các quán nhảy vừa ngừng chơi nhạc, y đề nghị bà hãy để cho y được một mình. Y muốn viết một bức thư cho bác sĩ Juvena Ubino, người mà y coi là đáng kính trọng nhất trong số những người y quen biết. Và hơn nữa, ngài còn là một người bạn tâm tình. Đúng như cách nói của y, dẫu rằng khuyết tật chung của cả hai người là thói chơi cờ đam, như một cuộc đối thoại lý lẽ với nhau, chứ không phải là một khoa học. là bà ta hiểu ngay rằng y đã đi tới giới hạn cuối cùng của nỗi lo âu khắc khoải, và bà ta cũng hiểu rằng y không còn thời gian sống lâu hơn nữa nên cần phải viết ngay bức thư. Bác sĩ y không thể tin được điều đó. Thế ra bà đã biết hết cả rồi, ngài nói. Bà ta thừa nhận rằng không những bà biết mà bà còn giúp y vượt qua nỗi khắc khoải lo âu với chính tình yêu thương đã giúp y nhận ra hạnh phúc. Bởi vì đó là một nỗi khắc khoải lo âu đến kinh người kéo dài trong suốt 11 tháng cuối cùng của đời y. Nghĩa vụ của bà là phải nói điều đó cho mọi người biết, bác sĩ nói. Tôi không thể làm được điều đó, bà ta tức giận nói. Tôi rất yêu anh ấy. Bác sĩ Juvenal Urbino vốn nghĩ rằng mình đã nghe tất cả, chưa bao giờ được nghe nói về những điều tương tự như thế và chúng được nói bằng một hình thức giản dị. Ngài tập trung cả năm giác quan nhìn thẳng vào mặt bà ta để khắc sâu hình ảnh bà ta trong khoảnh khắc ấy vào ký ức mình. Bà ta giống như một nữ thần sống, mãnh liệt trong bộ đồ đen, đôi mắt như mắt rắn và bông hồng thắm đỏ gài bên mang tai. Đã lâu lắm rồi, cái hồi còn ở trên một bãi tắm cô đơn ở Haiti. Hai người vừa làm tình với nhau xong, còn đang nằm khỏa thân trên bãi cát. Jeremiah de Saint-Amour bỗng thở hổn hển nói với bà ta rằng anh mãi mãi trẻ trung. Bà ta giải thích câu nói ấy như mục đích anh hùng của cuộc chiến đấu không pháo đài chống lại sự tàn phá của thời gian. Nhưng y lại là người thẳng thắn và thực tế hơn cả. Y quyết tâm từ bỏ cõi đời này ở tuổi 60. Quả nhiên, y sẽ mừng sinh nhật 60 tuổi vào ngày 23 tháng giêng năm ấy. Do vậy mà y đã chọn đêm trước lễ hạ trần, một ngày lễ lớn nhất của thành phố sùng kính tôn giáo của Đức Chúa Thánh Thần, là đêm cuối cùng của đời mình. Không một chi tiết nào của đêm trước mà bà ta không biết chắc chắn, và họ cùng nói với nhau về chuyện đó một cách thường xuyên và cùng nhau đau xót trước dòng thác sôi trào của những ngày mà cả y và cả bà ta không còn cách nào chặn lại được. Jeremiah de Saint-Amour yêu cuộc đời với một đam mê trong sáng, yêu biển và yêu tình yêu của mình, yêu con chó và yêu bà ta. Và khi ngày lễ hạ trần đến gần, thì y hầu như hoàn toàn tuyệt vọng, như thể cái chết của y không phải là một giải pháp do chính y lựa chọn, mà là một số phận không thể cưỡng lại được. Đêm qua, khi tôi ra về, để anh ấy ở lại một mình, tôi thấy anh ấy không còn là người của cõi đời này nữa. Bà ta nói như vậy. Bà ta muốn con chó theo mình, nhưng y ngắm nhìn nó đang ngủ ngay bên cạnh mấy chiếc nạng, và y lấy ngón tay gãi nựng nó, y bảo, anh lấy làm tiếc không thể chiều theo ý muốn của em, nhưng con chó này, cái ngài Udoro Uvenson này sẽ đi cùng với anh. Y bảo bà ta hãy cột con chó vào chân giường trong lúc y ngồi viết thư. Bà ta vâng lời, cột hờ con chó vào chân giường để phòng khi nào muốn nó có thể sổng ra được. Đó là một hành động không trung thành duy nhất của bà ta đối với y, và đã được đôi mắt luôn luôn nhớ người chủ của con chó chứng thực. Nhưng bác sĩ Juvenal Urbino đã ngắt lời bà ta để kể rằng con chó vẫn nằm nguyên chỗ đó. Bà ta bảo, vậy là nó không muốn đi ấy thôi. Bà ta vui lên vì bà ta muốn tiếp tục tưởng nhớ đến người yêu đã quá cố, như y đã đề nghị đêm trước. Khi y ngừng việc viết thư lại và đắm đuối nhìn bà ta, hãy nhớ anh bằng bông hồng đỏ thắm em nhé, y nói như vậy. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn.